Ta muốn nghỉ hưu, chương 46, trừng phạt thế giới 10. Góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Hai tay giữ chặt cổ tay thiếu niên, khom người tiến tới để sát vào cận duyên cờ hắn không thấy rõ phía trước người dung mạo. Bị hơi nóng thở vào phía cằm dưới, nguy hiểm cảm giác bao trùm nhưng tụi biết giờ không phải lúc để ngẩn người. Dùng sức đẩy ra văn mang trên người nhưng tên này quả thật cùng kiếp trước giống nhau sung sức dù nâng cao võ thuật cũng chưa động được hắn. Tu y cảm nhận được tia điện truyền trong người. Cả kinh nhanh chóng nói. Văn mang bình tĩnh là ta. Hỏa hỏa đây, hỏa hỏa, tên này có vấn đề về thần kinh hay không? Hỏa hỏa của hắn là một con mèo còn này rõ ràng là một con người sống sờ sờ ta không có tâm tư để đùa với ngươi. Nói ngươi là ai? Ai phái ngươi tới đây? Ta thật là hỏa hỏa người không tin sờ thử xem bắt tay văn mang sờ lên đầu mình hay chỉ khác lỗ tai. Tên này biến thái, mà thế đến ai còn mang tai giả làm mèo. Biến thái từ nhà hắn miêu còn chưa ra tới. Tên này trước hết phải xử lý đổi đi. Ngươi mau cút ra khỏi đây. Biến thái, ta không biết ngươi vào đây có mục đích gì ngươi mau lăn khỏi đây. Đừng để ta ra tay văn mang một tay bóp cổ thiếu niên quăng mạnh người xuống sàn nhà. Chạm vào cái biến thái thật ư nó dơ bẩn. Xong anh ùi, biến thái, nói tốt ái đâu, giờ bảo hắn biến thái. Bình tĩnh, tu y đứng dậy chỉnh chu người quần áo từ từ bước ra phía cửa nhưng hắn chưa tiến đến tay bật bên cạnh đèn nhanh chóng phong tối được thắp sáng. Lúc này văn mang mới thấy rõ phía trước thiếu niên ngoại hình thân trang phục rộng thoáng áo sơ mi cùng sở hữu quần dài bị đạp chân phía dưới chỉ lộ ra. Nhoác nhoác đáng yêu ngón chân, màu tóc đen thuần trên đầu mang hai chỉ tai cụp xám lông mèo tai. Đuôi phía dưới dài hơi đong đưa uốn cong, nếu để ý kỹ thiếu niên bình phàm khuôn mặt khóe miệng hơi gợi hai cái nha nanh. Ai nói cho hắn biết nhà hắn mèo biến mất sau liền thành người không? Hỏa hỏa, ngươi bây giờ còn không tin. Ta làm sao biết ngươi là hỏa hỏa thật ngươi có thể là một con mèo thành tinh khác lừa người sao? Khác mèo, sao hắn chứng minh được hắn cũng không thể biến lại thành mèo. Suy tư hồi lâu tu y mới nhớ ra hắn có cái đặc điểm duy nhất. Hắn quay người lại kiểm tra quả nhiên nó vẫn ở đó ta trên mông có vết bớt. Đâu? Tu y cắn răng hơi hé xuống quần tây để lộ phần trên mông đúng có vết bớt hình trái tim đỏ thắm đỏ mặt hơi. Người tin chưa? Văn mang phì cười. Hắn đương nhiên biết đây hỏa hỏa định trêu chọc một phen ai ngờ này miêu lại như thế ngốc. Tu y cũng nhận ra mình bị lừa sụ mặt nhìn hắn. Như kiếp trước giống nhau mặt dày. Giờ ngươi nói ta sao ngươi lại biến thành người? Tu y kể lại cho văn mang chuyện hắn làm hôm qua đương nhiên lượt bỏ phần vòng trong hệ thống không gian. Ra vậy, tối rồi đi ngủ văn mang trước đứng dậy vào phòng. Tu y kinh ngạc văn mang không muốn hỏi hắn sau lại chết đi sống lại. Ngủ chung giường, đến lúc này tu y không cấm nhớ tới thế giới trước không hài hòa sinh hoạt. Tự đánh mình tỉnh văn mang cùng Long Ngạo Thiên tuy một người nhưng chưa chắc đã ái mình. Nói gì mà bậy bạ sự tình, ngươi ngủ sofa đi lời nói đổ thẳng nước lạnh vào đang trên mây tu y tại sao? Không nói tốt ái đâu, ta không có thói quen cùng người ngủ nói xong tu y liền bị đuổi ra ngoài. Bất công người cùng miêu chi gian, tự đi ôm chăn ngủ, phía trước suy nghĩ bị hắn dập tắt nói cũng đúng thế giới này căn bản không có Long Ngạo Thiên. Văn mang đây là ai? Thành viên mới. Mọi người hảo ta tên Hỏa Y là thủy hệ dị năng tu y lễ phép gật đầu. Hỏa Y là trước kia thế giới lấy tên hắn cũng vận dụng cái tên này theo. Y người cũng thuộc thủy hệ đến mấy cấp rồi. Thương Hy cong người hỏi. Ba cấp thủy hệ, Hỏa Y sao ngươi không mở áo khoác ra? Không thấy nhiệt sao? Tử Kỳ nói, tu y giờ mặc cái áo khoác dài đuổi cùng phủ to nón rộng hắc đen khó nhìn rõ hắn khuôn mặt lý do riêng ta nghĩ cũng không cần nói ra. Ai, không cần khó chịu ta chỉ tò mò thôi giọng nàng càng lúc càng nhỏ sợ người khác không biết nàng ủy khuất. Tu y giấu dưới áo mặt không khỏi banh ra, không cần lúc nào cũng thể hiện ra mình là cái đơn thuần nữ tử chứ. Ta sợ ta nuốt không trôi. Tâm cơ kỹ nữ tử kỳ sớm bị mọi người nhìn thấu. ngay cả thiếu niên thời kỳ phản nghịch Thương Hy lúc trước vì cái này tỉ tỉ bao nhiêu che chở sau cũng chết tâm. Hắn thu liễm không ít, không nhiều gây sự, mọi chuyện bắt đầu trước kia 2 ngày. Vừa trở về sau hắn định tìm Tử Kỳ trò chuyện, thấy nàng lấm la lấm lút đi thân còn mặc bỏ áo giỏ ngực khoe rõ nàng eo vòng chữ S trên mặt nồng đậm lớp phấn. Khác hẳn với nàng ngày thường hiền thục phong cách, theo chân nàng cùng có 2 huynh đệ Mục Vinh Mục Tâm, cả 3 người bọn họ đều chung linh cảm không tốt về nữ nhân này. Hướng nàng đi là trung tâm đầu căn cứ nghiên cứu viện. Đánh ngất mấy vệ sĩ thay họ quần áo 3 người dễ dàng đi vào. Tử Kỳ cùng căn cứ lãnh đạo 50 tuổi đại nam nhân nói chuyện một chữ đều không thiếu mà lọt tai bọn họ. Phía trước bí mật cao cấp biến dị thực vật đều bị nàng nói ra. Còn liên tục bảo mình khổ bức, nói mình không gian chứa bao nhiêu đồ vật mà bọn họ cực lực kiếm được giao cho lãnh đạo kia. Tiếp theo là chàng không phù hợp với tuổi nhỏ hành sự khiến cay mắt. Ghê tởm nhất cái này tâm cơ nữ nhân. Tiểu đội chung mọi người đã biết nhất lực tử bên khinh thường nói hắn sớm biết nàng không tốt lành gì văn mang tai tiếng cũng màn đen phía sau là nàng. Thao tác, mọi chuyện sau mọi người đều chung ý kiến tách nàng không gian vật tư sau liền không liên quan. Mà giờ kỹ nữ Tử Kỳ vẫn đang mong chờ người an ủi. Cách chương.